Thánh Vương, chương 325, giết chóc bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web chương 325, giết chóc bắt đầu. Thái tử vừa ra tay, hư không phía đã bị hắn xé rách, trông nó rất yếu ớt mỏng manh. Mọi người đã nhìn thấy hắn kéo một cái, bên trong không gian xuất hiện trăm ngàn vết rách, mỗi một vết rách đều mang theo năng lượng mãnh liệt ùa tới. Những năng lượng này có tinh quang, ánh sáng sao, có thủy ngân óng ánh mà nặng nề, đáp xuống dưới khiến cho mặt đất nứt ra. Một con sông lửa dài, một cái sông băng, một sông đao, một sông sấm. Trăm ngàn loại công kích mạnh mẽ, với khí thể hủy diệt thế giới, công kích về phía thành Thánh Vương và thành Yến Độ. Tất cả đều phải run rẩy. Công kích kiểu này ai mà cản được, thủ đoạn thế này đại thánh bình thường sao có được. Thái tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay là không ai có thể ngăn cản, hắn dùng lực lượng cường đại, thủ đoạn bá đạo phá vỡ tất cả những vật cản trước mặt. Loại công kích này chắc chắn ta không đỡ nổi, đúng là lợi hại, cho dù 100 bán thánh cũng sẽ bị diệt trong nháy mắt. Bán thánh, cho dù là đại thánh cũng khó mà đỡ được một chiêu này. Lãnh tụ Chân Long, lãnh tụ Hải Thần và một số đại thánh của đại lục phương Tây nhìn thấy loại công kích này đều vô cùng khẩn trương, bọn họ biết mình không đỡ nổi công kích của thái tử. Đây còn là người sao? 9 vị đại thánh của đại lục Chấn Đán cũng hoảng sợ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt chứng kiến một cái chùy lớn từ trên cao đập xuống một quả trứng gà, chắc chắn là quả trứng kia sẽ vỡ vụn. Thiết chùy chính là công kích của thái tử, mà trứng gà chính là thành Thánh Vương và thành Yến Độ của Dương Kỳ. Thái tử, lần này sẽ giết Dương Kỳ một cách thuận lợi. Trên mặt Vân Hải Lam hiện lên sự tiếc nuối. Không đâu, ta sẽ không để hắn bị giết như vậy, ta sẽ khiến hắn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Giọng nói của thái tử vọng lại. Trước tiên giết tên lãnh tụ có tu vi đại thánh kia để cho mọi người biết thực lực của thái tử ta đã. Thì ra là thế, hóa ra thái tử đang muốn giết lãnh tụ Nhật Nguyệt đang trốn trong thành Thánh Vương, để cho mọi người quyền thế và lực lượng ngập trời của hắn. Ông, trăm nghìn công kích bao phủ lấy thành Thánh Vương. Thế nhưng, thiên địa nguyên khí bốn phía đột nhiên chấn động mãnh liệt giống như một con mãnh thú thái cổ tỉnh giấc. Răng rác, có một bàn tay to lớn từ thành Thánh Vương xuất hiện, cự trưởng đưa về phía trước chống đỡ trời cao, chân khí biến thành một cái ô lớn, bị vô số lực lượng công kích mà vẫn lù lù bất động. Có người chống được công kích của thái tử, là ai vậy? Rốt cuộc là ai, lãnh tụ Nhật Nguyệt ư, không phải lãnh tụ Nhật Nguyệt, công kích của thái tử có mang theo năng lượng của vi diện cấp cao, lãnh tụ Nhật Nguyệt không thể đỡ được. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đó là Dương Kỳ, đột nhiên, có một đại thánh giống lên, mọi người nhìn sang, đã thấy người kia đứng dậy, Dương Kỳ xuất hiện. Hắn mặc chư thần chiến bào ở trong gió bay phất phới, thân hình hùng vĩ, khí thế rất nặng, không bá đạo nhưng mà lại mang chúng sinh thiên hạ. Hắn vĩ đại mà không thô bạo, hắn rộng lớn mà không chua ngoa, hắn là thánh, là vương, là người mở đường giáo hóa chúng sinh, ban cho chúng sinh phúc âm, là sứ giả của các vị thần hành tẩu trốn nhân gian. Hắn đi tới đâu nơi đó đều là thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, trên người Dương Kỳ có khí tức giết chóc quyết đoán, có sắc bén, có phong mang, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Thế nhưng hiện giờ những sự sắc bén đã được giấu đi, chỉ còn đức hạnh, nhân từ, vĩ đại, bao dung. Đây là đức hạnh, độ lượng của các vị thần. Tiểu tử giỏi lắm, lại có thể tu luyện đạt tới cảnh giới bực này, ngay cả ta cũng bị che mắt. Đế mở to mắt chứng kiến những bên trong một không gian bí ẩn, diêm ma gì đang xảy ra, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Phá cho ta, chấm, Dương Kỳ xuất hiện, hắn quát lớn một tiếng, bàn tay chân khí đẩy lên, nhất thời một cỗ nguyên khí hỗn độn xuất hiện ở giữa không cuồng bạo. Đánh tan năng lượng hắn đã hóa giải được công kích của thái tử. Lợi hại, lãnh tụ Nhật Nguyệt ở trong thành thái tử công kích hắn nghĩ nhưng không ngờ Dương Kỳ lại giải được công kích của thái tử. Thái tử, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Dương Biển Mây, cao thủ của các đại thế gia, cao thủ của học viện Thiên Vị, Hải Thần, cao thủ của học viện Chân Long đều đi theo thái tử. Dương Kỳ hiện phải đối mặt với những người này, giống như cả thế giới là địch nhân của hắn. Nhưng mà hắn không sợ chút nào, chân đạp hư không, phía sau gió êm sóng lặng, quỹ tích không gian lướt đi, hồn nhiên thiên thành. Thái tử vẫn cao ngạo, tôn quý, cao cao tại thượng như trước nhìn Dương Kỳ. Ngươi không làm rùa đen rút đầu nữa à, không ngờ một nhân vật nhỏ như con kiến hôi như ngươi mà lại có thực lực chống lại ta. Đáng nhẽ ta nên giết ngươi từ trước thế nhưng lại cho ngươi cơ hội, hiện giờ ta sẽ không làm như vậy nữa. Ngươi vĩnh viễn không thể giết ta, Dương Kỳ nói, ở trên đại hội luận võ, ngươi bị thiếu gia Già Thiên công kích, sau đó lại bị vây khốn, bị thương, ở trong tuyệt vực thông thiên tu dưỡng 2 năm. Hiện giờ tu vi của ta đã đại thành, toàn bộ đều do ta tranh thủ được, không thể nói là do ngươi buông tha ta. Ta ở trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên lấy đi đại đế tháp, chắc ngươi bây giờ còn nhớ rõ chứ? Từ đầu tới giờ, ngươi chưa bao giờ giành được thắng lợi khi đối kháng với ta, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Hai tên Không Kỳ Dương, Dương Kỳ, hiện giờ thái tử xuất hiện, ngươi có nói thế nào cũng không thoát khỏi kết quả thịt nát xương tan, ngươi nói chỉ để phát tiết sợ hãi trong lòng mà thôi. Vân Hải Lam mở miệng nói chuyện. Vân Hải Lam, Dương Kỳ nói với giọng không chút cảm tình, Dịch Thanh Thanh vương người thánh. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Kỳ đứng trên bầu trời thành thánh vương nhìn vô số cao thủ đứng trên. To gan, Lãnh Hải Lam nói, tụ hải thần, lãnh tụ chân long đồng thời tiến lên, đứng ở phía trước Vân. Dương Kỳ, ngươi đã nhập ma đạo cấu kết cùng với Diêm Ma Quỷ Đế phá hỏng sự bình yên của Đại Lục Phong Nhiêu, hiện giờ lại còn dám bôi nhọ thánh giả. Ngươi có biết trên người Vân Hải Lam có ấn ký của vi diện cấp tiên Hải Dương và vi diện cấp tiên Long Giới hay không? Ngươi đối nghịch với nàng chính là đối nghịch với cả Học viện Hải Thần, Học viện Chân Long chúng ta. Nếu vậy ta chuẩn bị lâu. Dương Kỳ thổ mở xuất hiện. Hắn dẫm chân trên mặt thành thánh, cổ khí dương trong cái đó, vị đại thánh của thần điện chấn đán nói, tiểu tử, giao mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ra đây. Ở phía sau thái tử có một ta biết ngươi ăn hoại của chúng ta, đây cách duy nhất hiện giờ là sám hối. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch tội nghiệp của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng cắp mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, đảo loạn kế là tội ác tày trời, hiện giờ đã tiến vào ma đạo vô biên. Là dâng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang lên, sau đó tự sát coi như chúng để cho Dương gia ngươi một chút huyết mạch, bằng không sẽ giết hết ta sẽ thân thích bằng hữu, gia tộc 10 đời của ngươi. Vị đại thánh hung dữ nói, cần nói thêm với hắn nữa, thái tử chúng ta xuất thủ trước làm thịt đầu hắn báo lại cho ngươi. Có một vị đại thánh khác trắng trợn lại một, không người này, mang khiêu khích, Cổ Nhiêu, đây không phải là quyết chiến, mà là bắt ta cùng nhau làm nạt thái tử dẫn theo 9 vị đại thánh của thần điện chấn đán ức hiếp Dương Kỳ, căn bản không để cho hắn cạnh tranh công bình cơ hội quyết chiến với thái tử. Nếu vậy thì chúng còn mở miệng uy hiếp chúng tụ hải thần, lãnh tụ biết trên người Dương thèm nhỏ dãi ta, đúng là nói lãnh bọn họ chân kỳ không có được nó, có được đại đế tháp cũng có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, điều này làm cho bọn họ dù không tồi. Ầm ầm, những đại thánh một cao thủ cấp bậc đại thân thể Dương Kỳ bằng của hắn bay soi sáng muôn này lên, lộ ra, hoa nở dị tượng cố cường đại. Là biết sống chết, không chút khách khí nói, khí vô số sẽ đem lắm rồi, một đột nhiên đất có vương, mắt nhấn n, com hỗn đột, ngửa thánh vương cũng há to miệng, vừa rồi rằng mình phải dốc toàn bộ lực lượng đối kháng, trực xuất thủ, không tốn bao công sức đã hóa một kỳ lỗ thủng hỗn đột. Khí lưu huyền kêu lên người kia mộng nhập thần cơ cái, mặt không động thủ mà đồng thời thánh bình thường. Chân khí đột nhiên nổ tung, một mặt trời từ đỉnh đầu đời, lấy thân thể của hẳn làm trung tâm, rất nhiều hoa tàn, ánh sáng thần thánh yên lặng, đạm bạc nhưng kiên trở thượng cái lỗ vọt nên mặt các ngươi toàn bộ mai táng ở chỗ này. Chuyện này ta đã long tỏ nghiêm đất sụp thùng cổ tiên chun đen trận, đây là rượu trong nhưng chỉ có thịt hắn, hắn đã hoàn toàn nhập ma đạo, lời ngông cuống. Túc không cao vẻ không nhường ai, sát cổ khí hỗn nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đổ trong phạm vi mấy trăm dặm. Tiên tỏa khí tức tương kỳ xuất hiện bên trong thành Yến Độ và đột đó ẩn chứa tiên trận thủ lên trời thét lớn, một luồng cổ khí hỗn độn cực lớn từ ra, chẳng chút khách khí bao phủ mọi người vào trong thể xâm phạm ra thần tịnh mới đồ ma, mai táng chư thiên. Biết đương với nó nằm phía dưới đại lục phong có thể đồ sát đại thánh. Chuyện gì xảy ra, cách chương.